Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 358, Quân Viễn Chinh Đại Doanh. Thiên tướng Lý Quảng, một người sát khí có lẽ xin không phát hiện được uy lực gì. Nhưng khi hàng trăm hàng ngàn, mấy chục vạn mấy trăm vạn thân kinh bách chiến võ giả cùng một chỗ tản mát ra sát khí, đủ để khiến cho chỗ có quỷ thần lui tránh. Vu Hữu Dư say khướt rời đi. Trần Cửu đem Phi Yến cùng Nhuận Huyên đưa đến nhà bọn hắn cũng là an tâm. Về phần ba vị dị nhân, lần này theo Trần Cửu cùng đi chiến trường, đạo sĩ Ngưu Đính muốn lưu lại chiếu cố Nhuận Huyên cùng Phi Yến. Tiểu Hòa Thượng lúc này không biết chạy đến đâu cái góc qua đi khất thực thể nghiệm thế sự qua. Hết thầy cũng an bài thỏa đáng. Trần Cửu trở lại trong phòng nhìn lấy này trương nhất thẳng treo ở phòng ngủ cửa sổ đại cung. Khẽ than thở một tiếng đem đại cung lấy xuống. Xuất ra một khối vải tơ tinh tế lau. Lần này chiến trường liền muốn ngươi lại lần nữa dương danh thiên hạ. Trấn nhiếp quỷ thần. Để thế nhân lần nữa vì Trấn Thiên Cung uy năng chấn kinh. Sau khi nói xong chỉ gặp Trấn Thiên Cung khẽ run lên. Lưu quang hiện lên. Tựa như là đáp lại Trần Cửu lời nói. Thẩm Lạc Anh thẩm đại tiểu thư bị giam lại. Về phần tại sao, Trần Cửu hôm qua nghe Vu Hữu Dư nói qua. Tựa như là cùng con nhà ai đánh nhau. Kết quả người ta phụ mẫu tìm tới cửa. Tìm tới cửa. Cái này tính khí thật đúng là với biêu hãn. Lần này cũng không cùng thẩm đại tiểu thư từ biệt. Lưu lại một phong thư giao cho Ngưu Đính. Chờ Thẩm Lạc Anh sau khi xuất quan lại cho hắn. Ba vị dị người đã chờ xuất phát. Trần Cửu gánh vác lấy một thanh toàn thân đều dùng dây lụa bao vây lại đại cung. Một thân tử sam lộng lẫy không bình thường. Cũng chuẩn bị kỹ càng chúng ta liền lên đường. Lần này mọi người riêng phần mình nỗ lực đánh ra một cái tiền đồ. Tỉnh cả ngày ngốc ở bên cạnh ta không có việc gì. Vừa nói, nơi xa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Đầu đội bạc mặt nạ màu trắng. Một thân nam trang cách ăn mặc chiêu tiểu ngư xuất hiện Trần Cửu trước người. Mặt nạ là Trần Cửu đặc chế. Có được ngăn cách người khác thần thông thăm dò công hiệu. Xuất phát Trần Cửu mang theo mấy người đi ra Trần Phủ. Lần này trinh giao nộp Nam Man là Viễn Chinh đại quân. Quân hào, sói. Xa xa liền có thể nhìn thấy này trùng thiên sát khí hỗn hợp có sát khí. Huyết tinh chi khí, dương cương chi lực bắn ra. Quỷ thần tránh lui, quân Viễn Chinh thường ngày bên trong chú đóng ở cái này bên trong bảo vệ kinh sư. Một khi có chiến chuyện phát sinh, tự nhiên qua trợ giúp xung quanh, quân Viễn Chinh đã tại cái này bên trong thành lập doanh trướng. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là một đỉnh đỉnh doanh trướng. Cũng không biết bao nhiêu người mã ở đây đóng quân, lại có bao nhiêu lều vải, một cái đơn sơ đại môn xuất hiện tại mấy người ánh mắt. Khoảng cách quân Viễn Chinh đại doanh còn có ngàn mét, liền có binh lính hét lớn. Đây là quân Viễn Chinh đại doanh. Người không có phận sự không thể lưu lại. Nhanh chóng thối lui. Ta chính là tân khoa trạng nguyên Trần Cửu. Phụng Hoàng mệnh đến đây Viễn Chinh đại quân báo nói. Mong rằng huynh đài vì ta thông nắm sát lang tướng quân. Binh sĩ kia nhìn Trần Cửu một thân ăn mặc lộng lẫy. Hiển nhiên không biết là cái kia đại gia tộc tử đệ. Không dám thất lễ, ngươi chờ ở tại đây, ta qua vì ngươi thông truyền. Trần Cửu mấy người đứng tại đại môn cách đó không xa không dám lên trước. Một chương cây cung tiễn thời khắc duy trì ra duỗi trạng thái. Hiển nhiên đây mới thực là quân nhân, cũng không bởi vì Trần Cửu ăn mặc lộng lẫy mà buông lỏng cảnh giác. Không thể để Trần Cửu chờ bao lâu thời gian, người tiểu binh kia mang theo một cái thiên tướng đi tới. Thiên tướng thân thể mặc một thân ngân giáp, thiết giáp bên trên vết máu loang lổ, có địa phương có một lượng đường đao ngân. Hiển nhiên vị tướng quân này là đi lên chiến trường. Ta chính là sát lang tướng quân bên người thiên tướng. Hôm qua ngày tướng quân đã giao xuống, mệnh ta chờ đợi huynh đệ tới. Tướng quân hôm nay vì đại quân xuất chinh vật tư không ngừng hướng hộ bộ chạy. Không thể thời gian tự mình tiếp ngươi. Ta thay thế tướng quân lĩnh người nhận thức một chút quân Viễn Chinh đại doanh. Vừa nói, vị này thiên tướng nhìn về phía Trần Cửu sau lưng mấy người. Mấy vị này là, Trần Cửu cười một tiếng, mấy vị này là ta hộ vệ, muốn cùng ta cùng đi xuất chinh. Thiên tướng hơi chút do dự nói, Trần huynh, không phải huynh đệ ta làm khó dễ ngươi. Cái này quân doanh không cho phép ngoại nhân tiến vào. Mấy người kia đã muốn đi vào quân doanh nên qua loa vẫn là muốn đi. Cần đăng ký một chút lập hồ sơ. Xin Trần huynh chớ trách. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Tướng quân nói giỡn, ta đã muốn cùng mọi người cùng nhau xông lên trận giết địch. Cũng là quân viễn chinh một viên. Tự nhiên muốn tuân thủ quân viễn chinh quy củ. Đăng ký liền đăng ký. Tướng quân kia gặp Trần Cửu không còn đồng dạng thư sinh nhăn nhó cao ngạo. Cười gật gật đầu. Rất nhanh. Phí không bao lâu thời gian. Rất nhanh liền đăng ký xong. Thiên tướng kia mang theo mấy người tại quân doanh đi dạo. Lúc này chính là buổi sáng. Vô số binh sĩ tay cầm đại thương tại trên bãi tập diễn võ. Nơi này là diễn võ trường. Thường ngày bên trong các huynh đệ cũng tại cái này bên trong thao luyện. Cũng không biết đường xuất chinh lần này về sau có thể có bao nhiêu huynh đệ có thể trở về. Trần Cửu khuôn mặt trang nghiêm. Không biết quân viễn chinh có bao nhiêu người mã. Không nhiều không ít đụng cái số nguyên. Vừa vặn 50 vạn tướng quân nói. Lều vải liên miên đến chân trời. Hiển nhiên nhân số không ít. Các vị binh lính tựa như là biết rõ qua mấy cái ngày liền phải xuất chinh. Nhao nhao xuất ra liều mạng tư thế liều mạng thao luyện. Đi, ta mang các ngươi qua lĩnh tân khôi giáp. Chúng ta lên chiến trường về sau không có khôi giáp không thể được. Trần Cửu nghi hoặc nói. Chúng ta cái này các cao thủ muốn cái này khôi giáp có tác dụng gì? Cái này khôi giáp bên trên tự nhiên có huyền cơ. Phía trên lạc ấn lấy trận pháp. Có thể để mọi người lẫn nhau cảm ứng. Kết thành trận thế. Lực lượng tăng lên gấp bội. Mà lại mặc vào cái này khôi giáp rất dễ dàng phân biệt địch ta. Cho nên bất luận là thân phận gì. Trên chiến trường đều muốn mặc khôi giáp. Trần Cửu năm người mỗi người một bộ khôi giáp. Lều vải lại có hai đỉnh. Nhất định là Trần Cửu. Mặt khác một đỉnh là người làm. Chiêu Tiểu Ngư tự nhiên không thể cùng ba vị dị nhân cùng một chỗ ngủ. Cho nên Trần Cửu hữu phúc khí. Thiên tướng đại khái mang theo Trần Cửu đi một vòng về sau liền đi. Lập tức liền phải xuất chinh. Muốn sớm động viên mọi người sĩ khí. Cả ngày bên trong bận rộn không ngừng. Đại doanh cơm tối cũng không tệ lắm. Cơm cùng bát ô tô thịt hầm. Tuy nhiên cùng Trần Cửu Chiêu Tiểu Ngư thường ngày bên trong ăn không thể so sánh nổi. Nhưng cái này bên trong dù sao cũng là quân doanh. Có thể có thịt ăn cũng không tệ. Chiêu Tiểu Ngư tự nhiên không kiêng kỵ cùng Trần Cửu ngủ một chương. Trong lòng hắn Trần Cửu là một cái thằng nhóc rách dưới. Này bên trong cần phải kiêng kỵ. Mà lại Trần Cửu gầy yếu như vậy. Khiến cho người rất khó lấy đem xem như đại nhân. Cùng mỹ nhân cùng ngủ một chương. Trần Cửu là ước gì? Tự nhiên cái dám điên đồng ý. Thứ hai ngày cả người chui vào Chiêu Tiểu Ngư trong lồng ngực Trần Cửu bị tiếng kèn bừng tỉnh. Đây là quân viễn chinh đại doanh thao luyện kèn lệnh. Mông lung mở to mắt. Gãi gãi tay. Vào tay dã rời miên đạn. Lại bị Chiêu Tiểu Ngư phất tay đánh rụng. Thụy Nhãn mông lung bên trong mặc xong quần áo. Mang lên khôi giáp. Chiêu Tiểu Ngư đi theo Trần Cửu sau lưng. Mặc vào khôi giáp Chiêu Tiểu Ngư tuyệt đối nhìn không ra nửa điểm nữ người bộ dáng. Dáng người bị khôi giáp bao phủ. Bộ mặt mang theo mặt nạ. Ai có thể nhìn ra Chiêu Tiểu Ngư nữ thân thể. Viễn Trinh đại quân lấy 100 người làm đơn vị tiến hành thao luyện. Phóng tầm mắt nhìn tới lít nhà lít nhít tất cả đều là người. Như con kiến, hôm qua ngày trong kia cái thiên tướng đang đứng đang diễn trên võ đài đốc thúc lấy các vị binh sĩ. Luyện võ, nhìn thấy Trần Cửu mấy người đi tới nhãn tỉnh sáng lên. Trần huynh, người lại tới. Trần Cửu cước bộ trầm ổn đi vào thiên tướng bên người. Tướng quân kia cười ha ha một tiếng. Chưa tự giới thiệu, ta họ Lý, gọi Lý Quảng. Phốc, Trần Cửu một thanh lão huyết kém chút phun ra ngoài. Lý Quảng, có hay không như thế kéo? Xin phi tướng quân đây. Lý tướng quân gọi ta có chuyện gì? Lý Quảng hôm qua nhìn Trần Cửu ăn mặc lộng lẫy. Liền biết rõ vốn liếng không tệ. Thử thăm dò nói. Trần huynh võ đạo tu vi khẳng định không thấp. Trần Cửu gật gật đầu. còn tính là không có trở ngại. Lý Quảng chỉ dưới đài đang diễn võ này ngàn tên lính nói. Đó là lão ca thủ hạ ta. Chúng ta bọn này tham gia quân ngũ không có cái gì năng lực. Ta miễn cưỡng tu luyện tới thần thông cảnh giới. Ta những cái này huynh đệ sẽ chỉ chúng ta đại doanh đơn giản nhất trường thương. Cũng chính là như vậy mấy cái phương pháp. Lý đại ca có ý tứ gì cái này? Trần Cửu hơi nghi hoặc một chút. Ta chính là muốn hỏi một chút Trần huynh đệ có hay không chướng mắt công pháp giao cho mấy cái. Này huynh đệ một bộ. Tốt để bọn hắn trên chiến trường có một ít cái sức tự vệ, nói. Vị này hán tử mặt thế mà hồng. Hiển nhiên là có chút xấu hổ. Bí tịch cũng là bảo vật vô giá. Thiên kim bất hoán. Chỉ là vì mấy cái này thủ hạ. Hắn cũng không thể sao nhan hướng về Trần Cửu đòi hỏi. Trần Cửu đơn giản là trầm tư. Còn lấy vì sự tình gì? Nguyên lai là sự tình này. Trần Cửu chọn qua sơn trại cũng có như vậy vài chục tòa. Phổ thông bí tịch cũng không ít. Hắn căn bản là không để vào mắt. Cho người ta ngược lại cũng không sao. Bất quá còn muốn làm tư thái. Không thể quá dễ dàng liền đem bí tịch giao ra. Không phải vậy đối phương xin cho là mình không coi trọng bí tịch này. Đến lúc đó nhân tình liền muốn giảm bớt đi nhiều. Giả vờ giả vịt trầm tư một hồi. Mắt thấy Lý Quảng trong mắt hy vọng ánh sáng càng ngày càng yếu. Trần Cửu mới mở miệng nói. Ta suy nghĩ hồi lâu. Cái này bên trong chỉ có hai bản bí tịch ngược lại là có thể giao cho các vị tướng sĩ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.